Phong thiếu gia theo đuổi vợ. Chương 200, thảm đỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Thanh Âm nhìn thấy phản ứng của Phong Quyết, cũng nhận ra rằng đây là một dịp rất tốt, nên đứng trước gương rất hài lòng với chiếc váy mà mình đã chọn. Hai người chọn xong váy, vì cả hai đều không muốn mối quan hệ của mình bị công khai, nên chỉ có thể luyến tiếc tạm thời chia tay. Khi Thẩm Thanh Âm đến nơi và ngồi trong xe, vừa mới đến, một đám phóng viên không biết từ đâu bỗng xuất hiện vây quanh hai bên chiếc xe. May mắn thay, lực lượng an ninh đã kịp thời đến nơi và bảo vệ Thẩm Thanh Âm ở giữa, giúp cô tránh được tình huống bị vây bắt. Thẩm Thanh Âm cảm thấy rất bất ngờ trước cảnh tượng đột ngột này. Nhưng cô cũng biết rằng mình đã đạt được thành công không nhỏ nhờ tác phẩm đó. Giờ lại còn được đề cử nữ diễn viên chính xuất sắc nhất, nên sức hút tự nhiên cũng ngày càng tăng. Cô điều chỉnh tâm trạng, mở cửa xe, từ từ bước ra. Âm thanh chụp ảnh và ánh đèn flash khiến Thẩm Thanh Âm không thể mở mắt. Nhưng chỉ mới đi được vài bước, cô bỗng nghe thấy tiếng kêu to hơn từ phía sau. Thẩm Thanh Âm từ từ quay lại và ngay lập tức đứng sững sờ. Cô nhìn thấy Phong Quyết đang kéo theo Phong Thánh đi sau lưng cô. Phong Quyết vốn không thích xuất hiện trước đám đông, nhưng giờ đây, khi người đàn ông nhận ra ánh mắt của cô, anh cũng lập tức ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào Thẩm Thanh Âm. Ánh mắt của anh bỗng động đậy lại, và hành động mà những người xung quanh có thể không để ý đến, nhưng Thẩm Thanh Âm lại nhìn thấy rất rõ ràng. Phong Quyết thật sự đã khuyến khích cô theo cách này. Trong khi đó, cậu bé Phong Thánh nhìn thấy mẹ mình nhìn về phía mình thì cũng có vẻ nghịch ngợm, ra dấu cho Thẩm Thanh Âm bằng những nét mặt tinh nghịch. Thẩm Thanh Âm mỉm cười, nhưng cô biết không thể để bản thân chậm trễ trong việc tham gia thảm đỏ của liên hoan phim. Vì vậy, cô cũng nhanh chóng quay người lại, mang theo nụ cười và tiếp tục bước về phía trước. Nhưng khi vừa đi được một đoạn, một bóng hình đột nhiên từ đám đông chen ra. Thẩm Thanh Âm nhìn thoáng qua và lập tức sững sờ. Đó là Đường Phương. Kể từ ngày Đường Phương đột ngột rời khỏi đoàn phim, hai người đã không gặp nhau nữa. Thẩm Thanh Âm không thể nào ngờ được rằng Đường Phương lại xuất hiện theo cách này. Còn điều khiến cô ngạc nhiên hơn là Đường Phương đang trong tình trạng rất bơ phờ. Thẩm Thanh Âm, kể từ khi bị Hilton vứt bỏ, Đường Phương đã đánh mất cả con đường sự nghiệp của mình. Sau khi bị Hilton ra lệnh cho người giữ cô ta lại trên núi một thời gian dài, cuối cùng cũng thả cô ta ra. Nhưng khi cô ta trở lại đây, mọi thứ mà lẽ ra thuộc về cô ta đã bị Thẩm Thanh Âm, người phụ nữ này, cướp đi. Thật đáng ghét. Đường Phương nghiến răng. Nhìn Thẩm Thanh Âm tỏa sáng trên thảm đỏ, được mọi người vây quanh chụp ảnh, cảm thấy cực kỳ không cam lòng. Chiếc váy màu xanh lam trên người Thẩm Thanh Âm quý phái càng khiến Đường Phương thêm ghen tị. Đường Phương cầm theo một thùng rác đầy rác rưởi, điên cuồng định ném về phía Thẩm Thanh Âm. May mắn thay, đội bảo vệ đã kịp thời phát hiện ra tình huống này và lập tức ngăn cản hành động của Đường Phương. Lúc này, không khí xung quanh đã trở nên tĩnh lặng hơn nhiều. Dù có nhiều bảo vệ nhưng không thể tránh khỏi một số sơ hở. Đường Phương đã nhanh chóng lợi dụng cơ hội để tiến lên thảm đỏ, chặn đường Thẩm Thanh Âm. Ngay sau đó, cô ta công khai lớn tiếng nói với Thẩm Thanh Âm. Thẩm Thanh Âm, dựa vào nhiều đàn ông như vậy, cuối cùng cũng thành công rồi. Chúc mừng cô, Đường Phương. Cô đang nói bậy bạ gì vậy? Nghe những lời lăng mạ từ Đường Phương, Thẩm Thanh Âm lập tức phản bác. Tuy nhiên, dù Thẩm Thanh Âm có phủ nhận nhưng đám phóng viên đã nhanh chóng ghi lại thông tin giật gân này và bắt đầu xôn xao. Thẩm Thanh Âm hóa ra là nhờ đàn ông mà thành công. Điều này không phải rất phổ biến trong giới giải trí sao? Quả là một tin lớn. Các phóng viên xung quanh bắt đầu thì thầm bàn tán, ngay cả những người hâm mộ đang cổ vũ cho Thẩm Thanh Âm cũng tỏ ra nghi ngờ. Cô Đường, Tốt nhất cô không nên nói lung tung. Nếu cô cứ khăng khăng bịa đặt như vậy, tôi không ngại để luật sư của tôi mời cô một ly trà. Giọng Thẩm Thanh Âm rất bình tĩnh. Đường Phương cười nhếch mép vài lần, sau đó thay đổi sang nụ cười rạng rỡ nói, để mọi người thấy rõ bộ mặt thật của Thẩm Thanh Âm, tôi mới phải nói ra chuyện này trước mặt các phóng viên. Tôi dám nói như vậy là vì tôi có chứng cứ về việc cô ta được bao nuôi. Tôi luôn sống công bằng và trong sạch, những chuyện đáng xấu hổ như vậy tôi không làm. Hơn nữa, nếu điều cô nói là thật, thì tôi có lý do gì để tự hủy hoại tương lai của mình? Đường Phương chu mỏ, với giọng điệu kỳ quái. Tôi cũng không biết tại sao cô lại làm vậy. Có thể cô đang cô đơn, muốn tìm người bầu bạn, hoặc chỉ vì cái gọi là tương lai của mình. Có thể những người đàn ông đó đang nắm giữ tương lai của cô. Cô Đường, nếu cô nói mình có chứng cứ về việc cô Thẩm được bao nuôi, thì chứng cứ đó là gì? Cô Đường, cô định công khai chứng cứ mà mình nắm giữ ngay bây giờ sao? Một nhóm phóng viên tranh nhau hỏi. Các bạn phóng viên đừng vội, tôi đây sẽ cho mọi người xem. Nói xong, cô ta từ trong túi lấy ra nhiều bức ảnh. Đây chính là bằng chứng mà tôi đã nói với các bạn. Cô ta nhìn chằm chằm vào Thẩm Thanh Âm bằng ánh mắt sắc lạnh. Đường Phương phát những bức ảnh cho các phóng viên có mặt tại hiện trường. Ôi trời ơi, cô gái đang được người đàn ông ôm chặt chính là Thẩm Thanh Âm. Các phóng viên nhìn vào những bức ảnh trong tay, phát hiện nhiều bức là hình Thẩm Thanh Âm đang làm những điều khó nói với một người đàn ông. Mặc dù gương mặt của người đàn ông có hơi mờ, nhưng vẫn có thể nhận ra trong bức ảnh có không chỉ một người. Các phóng viên lập tức xôn xao, đồng loạt hỏi, cô Thẩm, những người trong ảnh này có phải là bạn cô không? Cô Thẩm, những người đàn ông này có phải là người trong giới chính trị hay đạo diễn không? Cô Thẩm, có phải vì những việc làm này mà cô đã trở thành nữ chính của bộ phim này không? Cô Thẩm, xin hãy trả lời chúng tôi. Đường Phương nhìn thấy phản ứng của phóng viên và hình ảnh Thẩm Thanh Âm bị vây quanh. Trong lòng cảm thấy rất thoải mái. Cô ta luôn không ưa gì Thẩm Thanh Âm và đã từng thuê thám tử Tư để điều tra xem Thẩm Thanh Âm có si căng đan gì không, nhưng lại bị Phong Quyết cảnh cáo. Cô ta rất tức giận, chưa có người đàn ông nào dám đe dọa mình. Vì vậy cô ta quyết định phải làm cho Thẩm Thanh Âm biến mất khỏi giới giải trí này. Nếu không phải vì Thẩm Thanh Âm, thì nữ chính của bộ phim đó chính là cô ta. Bây giờ, ánh hào quang và sự tán dương đang dành cho Thẩm Thanh Âm. Giới giải trí tuy lấp lánh, nhưng sâu xa khó lường. Chỉ cần nghệ sĩ bị phanh phui chuyện ngoại tình, bị bồ bịch, thì họ sẽ rất khó để vực dậy. Tất cả những nỗ lực của Thẩm Thanh Âm sẽ bị xóa sạch vì những điều đó. Đối với nữ nghệ sĩ, vấn đề tình cảm như bị bồ bịch là chuyện nguy hiểm nhất. Những bức ảnh này là cô ta đã bỏ ra một số tiền lớn để nhờ người chỉnh sửa. Người khác hầu như không phát hiện ra điểm sai. Tất cả những gì cô ta làm đều nhằm mục đích cho cảnh tượng ngày hôm nay. Cô ta nhất định phải khiến Thẩm Thanh Âm thân bại danh liệt. Xem cô còn mặt mũi nào để tồn tại trong giới giải trí. Thẩm Thanh Âm nhìn các phóng viên cầm ảnh trong tay hỏi mình. Cô cũng đã thấy những bức ảnh đó. Người phụ nữ trong đó đúng là cô, nhưng cô không hề làm những việc đó. Nói gì thì nói, người chỉnh sửa hình ảnh cũng không chăm chút cho điều đó. Chỉ có gương mặt của cô là rõ nét, độ phân giải cao, còn những người khác thì mờ mịt. Không giống như cô, Thẩm Thanh Âm hiểu rõ Đường Phương cố tình gây khó dễ cho mình. Chỉ vì để diễn ra cảnh tượng này hôm nay, cô nhìn Đường Phương với vẻ mặt đắc ý, không muốn để ý đến cô ta. Dù sao, điều giả dối vẫn là giả dối, sẽ không bao giờ trở thành thật. Giải thích lúc này ngược lại chỉ làm mọi chuyện trở nên phức tạp hơn. Nhưng rồi một ngày nào đó, mọi chuyện sẽ sáng tỏ. Thẩm Thanh Âm bước đi, muốn tiến vào hội trường bên trong, nơi Hạ Mạt và Phong Quyết đang đợi mình. Nhóm phóng viên thấy cô định rời đi, lập tức như phát điên, đồng loạt xông lên. Cô Thẩm, có phải cô đang cảm thấy hổ thẹn không? Cô Thẩm, có phải cô rất muốn khẳng định sự nghiệp của mình, nên mới phải bán rẻ bản thân mình như vậy không? Nhìn nhóm phóng viên vây quanh, với giọng điệu công kích khiến Thẩm Thanh Âm cảm thấy khó chịu. Cô không khỏi nhíu anh, cô muốn xông ra khỏi sự bao vây của họ. Nhưng mỗi khi cô di chuyển một bước, phóng viên lại càng súng lại gần hơn. Đường Phương thấy tình hình hỗn loạn trước mắt, biết rằng cơ hội của mình đã đến. Chính là lúc này, cô ta rút một con đê, a, o nhỏ, nhắm vào lưng Thẩm Thanh Âm. Đường Phương thấy lưỡi đê, a, o sắp chạm vào lưng Thẩm Thanh Âm, khóe môi hiện lên một nụ cười độc ác. Như vậy, cô sẽ mãi mãi biến mất khỏi thế giới này. Không ngờ, Đường Phương đột nhiên bị một sức mạnh đẩy ra, ngã mạnh xuống đất. Thẩm Thanh Âm chưa kịp phản ứng đã nghe thấy một tiếng động rất rõ. Thanh Âm, em không sao chứ? Phong Quyết lo lắng nhìn cô. Thẩm Thanh Âm rời khỏi vòng tay của Phong Quyết, mỉm cười nhẹ nhàng nói, em không sao, đừng lo. Cô quay lại nhìn, thấy Đường Phương hiện đang nằm trên đất, rất lộn xộn. Thực ra, Phong Quyết đang ở trong phòng nói chuyện với một vài người bạn cũ. Nhưng đã lâu không thấy Thẩm Thanh Âm quay lại. Hạ Mạt, Thanh Âm đâu rồi? Phong Quyết hỏi Hạ Mạt, người đang vui vẻ trò chuyện với Dung Trạm. Thanh Âm đang trên thảm đỏ chụp ảnh và trả lời phỏng vấn mà. Hà, sao Thanh Âm còn chưa quay lại nhỉ? Hạ Mạt nghi ngờ hỏi. Cô nhìn đồng hồ, theo lý mà nói, đến giờ này rồi, Thanh Âm chắc chắn đã kết thúc rồi. Sao giờ này vẫn chưa thấy bóng dáng đâu? Đang lúc Hạ Mạt nghĩ nói gì đó, Phong Quyết đã vội vã đi ra ngoài. Hạ Mạt nhìn thấy vẻ mặt lo lắng của Phong Quyết, liền vỗ nhẹ vào vai Dung Trạm nói, đi nào, chúng ta cũng ra xem thử. Phong Quyết lo lắng không biết Thẩm Thanh Âm có gặp chuyện gì không, nên vội vàng chạy ra ngoài. Vừa ra đến nơi, anh thấy Thẩm Thanh Âm đang bị một đám phóng viên vây quanh. Trong khi đó, Đường Phương đứng phía sau, ánh mắt đầy thù địch, từ từ rút ra một con dao. Ánh mắt của cô ta đang dồn về phía Thẩm Thanh Âm với vẻ quyết tâm. Cách chương.